Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi lật ngược tình thế. Cả đám đều cảm thấy không thể tiếp nhận sự thật việc một chân đạp hai thuyền của Giang Hoài. Rõ ràng Giang Hoài là một chàng trai khá tốt, tại sao hắn lại làm một việc vô đạo đức như vậy? Chẳng lẽ con gái nhà họ Mạnh thực sự không biết thanh niên trí thức Giang đã có đối tượng hay sao? Từ hôm nay trở đi, Giang Hoài sẽ không còn là nhóm trưởng của nhóm thanh niên trí thức nữa. Mặt Lưu Vĩnh Xuân đầy vẻ nghiêm túc, đem phong thư ôm sau lưng. Chuyện hôm nay đối với thôn ảnh hưởng nghiêm trọng, những hình phạt khác sẽ quyết định sau khi được xem xét kỹ. Diệp Ngưng Dao khá hài lòng với kết quả này. Nam chính và nữ chính là những người được chọn cho nên sẽ không thể dễ dàng lật đổ như vậy. Với sự trừng phạt này, đoán chừng bọn họ sẽ phải im lặng trong vài ngày. Đợi đã, tôi không đồng ý với kết quả này. Đột nhiên, Lâm Tử An từ trong đám đông lao tới trước mặt mấy người bí thư Lưu rồi hét lên. Giang Hoài là người bị hại. Tại sao cậu ấy lại bị trừng phạt? Những người ban đầu vốn dĩ đã muốn giải tán lại tập hợp lại với nhau. Tất cả mọi người đều tò mò. Tại sao thanh niên trí thức Giang lại trở thành nạn nhân? Tử An, chuyện này cậu đừng nhúng tay vào. Giang Hoài biết cậu ta muốn nói gì. Vì vậy liền đi tới ngăn cản. Đáng tiếc, cho dù tốc độ của hắn nhanh như thế nào, vẫn ngăn cản không được miệng của cậu ta. Tôi không đành lòng nhìn cảnh cậu bị Mạnh nghênh oánh lừa thê thảm như vậy. Nếu cô ta không trèo lên giường của cậu lúc cậu say, có lẽ bây giờ cậu đã kết hôn với thanh niên trí thức Diệp rồi. Đôi mắt Lâm Tử An đỏ hoe vì kích động. Ánh mắt cậu ta nhìn Mạnh nghênh oánh dường như có thể ăn thịt người. Say rượu bò lên giường. Chuyện này thật quá thú vị. Mọi người đều rất sốc khi nghe thấy những lời mà Lâm Tử An vừa nói. Con gái nhà ai mà lại làm như vậy bao giờ? Muốn kết hôn đến điên rồi sao? Lâm Tử An, anh nói bậy bạ gì đó. Mạnh nghênh oánh nhìn mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán. Cô ta cắn chặt môi, trong mắt bộc phát ra hận ý. Tôi và anh có thù oán gì hả? Tại sao anh lại muốn hại tôi như vậy? Không lẽ tôi nói sai sao? Rõ ràng cô biết Giang Hoài đã có đối tượng, nhưng vẫn nhiều lần thổ lộ với cậu ấy. Tất cả đều bị cậu ấy từ chối. Cô có dám nói chuyện này chưa từng có không? Những lời này Lâm Tử An đã giữ trong lòng quá lâu rồi. Nếu không phải có Giang Hoài ngăn cản thì cậu ta đã không thể chịu đựng được nữa. Mạnh Nghênh Võ gọi tôi và Giang Hoài đến nhà cô uống rượu. Có điều, cô cũng thật là ác độc, lại nhân cơ hội này hãm hại Giang Hoài. Sợ Lâm Tử An lại tiết lộ bí mật gì đó, Mạnh Nghênh Oánh vội vàng chạy tới trước mặt nói với Giang Hoài. Anh định để cậu ta hãm hại em như thế này à? Sợ động tác của cô ta quá lớn sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Giang Hoài đã kịp thời đỡ cô ta dậy và nói dối Lâm Tử An. Thật ra cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Nghênh Oánh hẹn hò vì tôi thích cô ấy trước. Thấy Giang Hoài còn muốn bảo vệ người phụ nữ này, Lâm Tử An cảm thấy lòng tốt của mình bị coi là lòng lang dạ thú. Tức giận nói, cậu là đồ nhát gan. Từ nay về sau tôi sẽ không quản chuyện nhảm nhí của cậu nữa. Giang Hoài cười khổ một tiếng, nghẹn ngào đáp, được. Diệp Ngưng Dao bị tiết lộ đột ngột này làm cho buồn cười. Cô không ngờ nữ chính trong sách lại hạ gục nam chính bằng cách này. Mặc dù đoạn này không được viết trong sách, nhưng cô tin lời của Lâm Tử An. Với tính cách của Mạnh Nghênh Oánh, đúng là cô ta có thể làm được chuyện như vậy. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Thời gian tới hẳn là mọi người sẽ thảo luận sôi nổi cho mà xem. Dù sao so với sự phủ nhận của Giang Hoài, lời nói của Lâm Tử An càng đáng tin hơn. Cách chương.